Tokyo Hoàng Đạo Án, chương 10, góc truyện audio.com. Sakazu được tìm thấy khi nào? Khoảng 8 giờ tối ngày 24 tháng 3. Chiều hôm đó, một bà hàng xóm tới gặp Kazu để gửi thông báo về các hoạt động của khu dân cư. Cửa trước không khóa, vì thế bà ta đi vào tiền sảnh và gọi Kazu. Không thấy ai trả lời nên bà ta để lại thông báo và ra về vì nghĩ Kazu đang đi chợ. Cuối ngày hôm ấy, bà hàng xóm thấy thông báo chưa được chuyển đến nhà kế tiếp nên quay trở lại nhà Kazu xem sao. Kaminoze là một thị trấn hẻo lánh bên bờ sông Tama. Lúc đó trời đã nhá nhem. Thấy căn nhà tối om không thắp đèn nên bà ta bắt đầu nghi ngờ và vội vàng bỏ đi. Chờ cho đến khi chồng mình về nhà mới dám cùng ông ta sang nhà Kazu. Đó là lúc họ phát hiện ra thi thể của Kazu. Kazu đã ly hôn phải không? Đúng, trước đó cô ấy kết hôn với một người Trung Quốc. Tên anh ta là Kanemoto. Gia đình anh ta làm gì? Kinh doanh, họ có vài tiệm ăn lớn ở mấy đặc khu tại Tokyo. Chắc họ rất giàu có. Vì thế mà Kazu sống trong một ngôi nhà lớn. Không, nó chỉ là ngôi nhà một tầng bình thường. Nhiều người băn khoăn tại sao một gia đình giàu có như vậy lại ở trong căn nhà nhỏ thế. Có người nghĩ Kazu là điệp viên của Trung Quốc. Kazu và Kanemoto lấy nhau vì tình yêu chứ. Tôi nghĩ thế, Masako kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của con gái với một người Trung Quốc. Tất nhiên, đó là lý do chính đáng xuất phát từ những sự kiện chính trị lúc bấy giờ. Kazu và nhà Umezawa không nhìn mặt nhau một thời gian, nhưng về sau họ hòa giải. Cuộc hôn nhân của Kazu chỉ kéo dài được 7 năm. Cô ấy ly hôn Kanemoto khoảng một năm trước khi chết. Không khí giữa Nhật Bản và Trung Quốc vô cùng căng thẳng nên gia đình Kanemoto bán hết các cửa hàng và quay về Trung Quốc. Có lẽ chiến tranh không phải là lý do duy nhất. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác vì Kazu thậm chí không tìm cách quay lại với chồng cũ của mình. Cô ấy ở trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng, giữ nguyên tên sau khi kết hôn để tránh những thủ tục giấy tờ lằng nhằng. Ai thừa hưởng ngôi nhà sau khi Kazu mất? Có lẽ là nhà Umezawa. Nhà Kanemoto không còn ai ở lại Nhật Bản. Kazu không có con và không ai muốn mua ngôi nhà sau vụ giết người. Nó bị bỏ hoang một thời gian. Một ngôi nhà trống ở vùng hẻo lánh gần sông Tama nó có thể là địa điểm bí mật hoàn hảo để tạo ra azot. Đúng không? Phải. Ít ra thì hầu hết thám tử nghiệp dư đều nghĩ vậy. Mặc dù Heikichi đã nói trong ghi chép của mình rằng nơi đó ở Niigata à, đúng. Họ có nghĩ rằng cùng một hung thủ đã giết Heikichi và Kazu rồi tạo ra azot trong căn nhà của cô ấy không? Kiyoshi hỏi, có chứ, nếu anh để ý kỹ, anh có thể thấy rằng hung thủ hành động theo một kế hoạch chính xác trong vụ azot. Vì vậy, việc giết Kazu chắc hẳn cũng được lên kế hoạch. Tuy nhiên cảnh sát mới chỉ điều tra hiện trường Kaminoze có một lần. Những người hàng xóm đều né tránh. Đám phụ nữ nhà Umezawa cũng vậy. Bọn họ đều đang sốc bởi cái chết của Heikichi. Điều mà hung thủ đã tiên liệu trước. Tuy nhiên, ở đây có một chút rắc rối. Cứ cho rằng chính tên sát nhân đó, một gã có nhóm máu O cũng chính là thủ phạm trong vụ azot. Thật khó tin được rằng một người ngoài gia đình lại có thể làm được điều này. Sẽ hợp lý hơn nếu kẻ phạm tội có động cơ mạnh mẽ. Trong mấy người đàn ông, chỉ mình Heitaro có nhóm máu O, nhưng như tôi đã nói. Cậu ta lại có chứng cứ ngoại phạm rất chắc chắn. Vào thời điểm vụ giết Kazu, cậu ta đang ở cùng ba người bạn khác tại The Medicis và một cô hầu bàn xác nhận điều đó. Theo giả thiết của anh, tôi thấy rất ít khả năng Heitaro giết Heikichi sau cánh cửa xưởng vẽ khóa kín. Cứ cho là Heitaro đến gặp Heikichi bàn chuyện làm ăn, đe dọa và ép ông ấy phải uống thuốc ngủ. Nhưng nếu Heitaro thật sự là một nghi phạm, làm cách nào anh ta bấm được cái ổ khóa? Mà này, chúng ta đã xác định rằng Heitaro không phải là hung thủ. Chúng ta phải nghĩ đến khả năng có ai đó ngoài gia đình thực hiện những tội ác này. Tôi biết nghe thì không thú vị cho lắm nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng vụ án này không tồn tại đơn thuần chỉ như một trò giải trí của chúng ta. Chuẩn đó, tôi nghĩ, hoặc có lẽ là tôi muốn nghĩ, rằng vụ giết Kazu xảy ra chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Anh không nghĩ rằng nhà của Kazu được sử dụng làm nơi chế tạo azot sao? Không, tôi không nghĩ thế. Một họa sĩ loạn trí tạo ra azot ở ngôi nhà ma ám trong bóng tối của màn đêm. Rất rùng rợn, tôi cho rằng mặc dù nó thực sự hội tụ đủ các yếu tố của một tiểu thuyết kinh dị bậc nhất. Nhưng nói thật nhé, ông ta không thể làm việc trong bóng tối. Nếu làm việc dưới ánh nến, những người hàng xóm sẽ biết ngay và báo cảnh sát. Nếu tôi là tay họa sĩ đó, tôi sẽ tìm một ngôi nhà khác, một ngôi nhà hoang vắng và biệt lập. Nếu không, tôi sẽ không thể tập trung và không thể thưởng thức được sáng tạo tuyệt vời của mình. Tôi đồng ý, Kiyoshi nói. Nhưng nhiều người vẫn tin rằng azot được tạo ra tại nhà Kazu. Phải vậy không? Đúng, họ tin việc giết Kazu là một phần của kế hoạch. Nhưng nếu nhóm máu của kẻ sát nhân là O, và hắn không phải là Heitaro thì chắc chắn hắn phải là kẻ nào đó ngoài gia đình, vậy là vụ Kazu hình như vẫn chưa được giải quyết. Đúng như vậy, tại sao cảnh sát lại không bắt nổi một tên trộm nhỉ? Cũng chẳng có gì bất thường nếu anh nghĩ kỹ một chút. Giả sử chúng ta đến Hokkaido, giết một bà lão và cuỗm sạch tiền của nạn nhân. Cảnh sát có thể sẽ chẳng bao giờ tìm ra hung thủ bởi vì chúng ta không hề có mối liên hệ gì với bà ấy. Nhiều vụ án tương tự vẫn chưa có lời giải đáp. Mặt khác, những kẻ tình nghi trong các án mạng tính toán trước đều có động cơ gây án có thể kiểm chứng được. Vì vậy cần phải xác minh chứng cứ ngoại phạm. Vụ azot vẫn còn bí ẩn là do không ai xác định được động cơ gây án ngoại trừ Heikichi. Nhưng chính ông ấy cũng bị sát hại. Tôi không muốn tin rằng có một kẻ lạ mặt thực hiện các vụ án. Như thế thật chẳng thú vị chút nào. Bởi thế anh tin vụ Kazu là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi hiểu, mà này, anh hãy mô tả tình tiết vụ án của cô ấy xem nào. Được rồi, hãy nhìn sơ đồ ngôi nhà. Thật sự thì vụ án này có vẻ rất đơn giản và không phải giải thích nhiều. Người ta phát hiện Kazu nằm trên sàn. Nạn nhân mặc kimono nhưng không có đồ lót. Không mặc đồ lót à, bình thường thôi. Thời đó phụ nữ không mặc quần lót bên dưới kimono. Căn phòng thì bừa bộn. Các ngăn kéo đều bị kéo ra và đồ đạc vung vãi khắp phòng. Nếu cô ấy giữ tiền trong nhà thì tất cả đều đã mất sạch. Cái bàn trang điểm ba gương lại không bị động tới. Cái bình được xác định là hung khí giết người được tìm thấy trên sàn phòng bên cạnh qua cánh cửa trượt Fusuma. Xác Kazu được tìm thấy như trong hình, nhưng dĩ nhiên có thể cô ấy đã bị giết ở chỗ khác. Không hề thấy vết máu ở trong nhà, mặc dù theo logic chắc anh hình dung là máu phải văng tung tóe xung quanh khi cô ấy bị đánh. Có thể tên sát nhân đã di chuyển cái xác để hiếp cô ấy. Hừm, anh nói hắn hiếp dâm sau khi hạ sát nạn nhân à, có chắc như vậy không? Đó là những gì tôi nghe được. Hừm, tôi không hiểu lắm, người ta tìm thấy nạn nhân mặc nguyên kimono. Nếu hung thủ chỉ đơn thuần là một tên trộm chẳng bận tâm chuyện để sót tinh dịch như một bằng chứng thì hắn thật sự có quan tâm đến việc mặc lại quần áo cho nạn nhân sau khi đã giết và hiếp cô ấy không? Một ý rất hay. Thôi được rồi, anh tiếp tục đi, cách chương.